trên con đường học hỏi làm vũ em, lúc vũ em à, quả thật anh rất có tiềm chất. Cách chương.